Chương 1726, Tam Khuyết 1, Kết Đạo Ấn. Hành, đến khi ngươi lo lắng lời của ta, ta đây cái nữ quỷ khả năng đã sớm tan thành mây khói. Ngươi cái này phụ tâm nhân Đồng Tiểu Ngọc hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới Lưu Húc trước người, nói, yên tâm đi, cái này van ở dê chủ bao vây bên trên sen lẫn âm hồn một ơ trong đo, cái này vài món pháp khí cho dù như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là không đả thương được ta. Nghe xong Đồng Tiểu Ngọc lời nói, Lưu Húc cái này mới có yên tâm lại, bất quá vẫn là nói, vậy là tốt rồi. Bất quá về sau cũng không cho phép làm loại nguy hiểm này chuyện, bằng không ngươi lo lắng của ta ra pháp tứ hầu Lưu Húc nửa coi là thật nói. Đồng Tiểu Ngọc nghe xong lời này, nhất thời yêu kiều nở nụ cười. Được rồi, ta Tiểu Lang Quân, ta về sau tuyệt đối không phải tự chủ trương, hết thảy đều sẽ nghe theo ta Lang Quân ra lệnh. Đồng Tiểu Ngọc yêu kiều vừa cười vừa nói. Lưu Húc thấy một hồi nổi giận, lúc này cũng không kịp cái gì thoát lực không phải thoát lực, ở Đồng Tiểu Ngọc một tiếng kêu sợ hãi trong, liền như bay ôm cái này nữ quỷ chui vào phòng, hung hăng thi triển bên ngoài Lưu gia gia pháp tới. Sáng sớm ngày kế, trong mơ mơ màng màng, Lưu Húc ở một hồi hít thở không thông một dạng trong cảm giác tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn một cái, phát hiện Đồng Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào, cùng gấu túi giống nhau treo trên người mình, trách không được thở không nổi đâu, nha đầu kia tự tay ở trên chóp mũi nàng cưng chịu quẹt một cái. Đồng Tiểu Ngọc trong mơ hồ hoảng liêu hoàng đầu, lại đi Lưu Húc trong lòng chui chui, tìm một cái tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ say. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc nở nụ cười, phân ra hai cánh tay, cẩn thận đưa hắn từ trên người chính mình cởi ra, đem chăn đi lên lôi kéo, chuẩn bị ngủ một hồi nữa nhi. Đột nhiên, Lưu Húc nghĩ đến, chính mình ly khai cương thi tiên sinh chính là ba điều kiện tựa hồ cũng đã đạt thành, thế nhưng hiện tại dường như cũng không hề rời đi dấu hiệu, chẳng lẽ là ngủ một giấc đi nằm ngủ đi trở về ba điều kiện, một là đạt được cửu thúc Mao Sơn đạo thuật chân truyền. Lưu Húc hiện tại hiểu được sợ là so với cửu thúc đều nhiều hơn, tuy là còn không có tiêu hóa, nhưng nên tính là đạt thành. Thứ hai là lợi dụng cửu thúc truyền lại Mao Sơn thuật tiêu diệt nhiệm lao thái gia, biến thành cương thi. Hôm qua, hắn liền tiêu diệt lôi cương khống chế nhiệm lao thái gia biến thành cương thi, dùng truyền từ cửu thúc pháp lực, một kiếm xuyên tâm diệt cương thi. Điều kiện thứ hai cũng đạt thành. Thứ ba là lợi dụng Mao Sơn đạo thuật thu phục nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc. Từ lúc Đồng Tiểu Ngọc đem hồng tuyến quấn ở Lưu Húc trên chân thời điểm, của nàng sinh mệnh liền đã coi như là với hắn trói với nhau, không còn có phân biệt khả năng, trên cơ bản coi như là đạt thành xem ra vấn đề. Chính là xuất hiện ở cái này cái điều kiện thứ ba lên, quay đầu đưa mắt đặt ở như trước ngủ say Đồng Tiểu Ngọc trên người, Lưu Húc cau mày nói, xem ra bây giờ là tam khuyết một a, ân, vẫn phải là cùng với nàng thương lượng một chút. Im lặng lắc đầu, Lưu Húc tự định giá bắt đầu phương pháp đối phó. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một tia ý mừng, lúc này đứng dậy, đem Đồng Tiểu Ngọc lộ đang chăn bên ngoài cái kia như nón nà một dạng hai cánh tay một lần nữa thả lại trong chăn, thay nàng dịch tốt góc chăn liền rời giường. Thời gian không tiếng động trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã đại sáng. Lưu Húc bưng tự mình làm xong bữa sáng, đi vào phòng, nhìn vẫn ở chỗ cũ ngủ say Đồng Tiểu Ngọc, khóe miệng lộ ra cười ôn hòa. Đem bữa sáng bông, Lưu Húc đi tới bên giường, hài hước méo méo Đồng Tiểu Ngọc mũi quỳnh, nhìn nàng ở phiền muộn bên trong thức tỉnh, trên mặt nhất thời lộ ra cười đều thần tình. Ai nha, ngươi làm cái gì a, còn chưa tỉnh ngủ ngươi liền tới chọc nhân ra. Đồng Tiểu Ngọc xoa xoa mơ hồ hai mắt, vẻ mặt oán trách nói rằng: Quá Dương Đô muốn phơi nắng cái mông, còn chưa chịu rời giường, ngủ tiếp xuống phía dưới liền thành tiểu trư. Nhanh lên một chút rời giường, bữa sáng ta chuẩn bị xong. Lưu Húc cưng chịu cạo một cái lỗ mũi của nàng, vừa cười vừa nói. Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt không muốn nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, nói lầm bầm: Hảo khốn a, không muốn động, làm sao bây giờ a. Lưu Húc hừ cười một tiếng, nói: Muốn cho vi phu giúp ngươi thì cứ nói a. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc hai tay liền chui vào trong chăn. A không muốn ngứa a bại hoại rốt cuộc, hai người rửa mặt xong tất, ngồi xuống trước bàn. Lúc này, Lưu Húc làm xong bữa sáng, đã mất đi nhiệt độ. Nhìn đã lạnh như băng bữa sáng, Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt bất mãn nói: Đều tại ngươi, lúc đầu sớm là có thể lên, đều là ngươi mấy chuyện xấu, hiện tại được rồi, bữa sáng đều lạnh lạnh làm sao vậy cũng có thể ăn a. Vừa lúc giải nóng Lưu Húc mịch có sẽ không thừa nhận là bởi vì mình cho nên mới làm trễ mãi đâu, bưng lên đã không quá nóng như sữa, há mồm liền uống một hơi cạn sạch. Nhìn dáng vẻ của hắn, Đồng Tiểu Ngọc hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Ngươi sẽ khi dễ ta, về sau sớm muộn sẽ bị ngươi khi dễ chết. Đang khi nói chuyện, rồi giống như bưng lên ưu sữa cũng uống. Ở lẫn nhau đấu võ mồm bên trong ăn điểm tâm xong, Lưu Húc lau miệng, mở miệng nói ra: Ta có chuyện muốn nói với ngươi một cái. Đồng Tiểu Ngọc cũng ăn xong rồi đồ đạc, hai tay trùng điệp gục xuống bàn lười biếng hỏi: Chuyện gì ngươi nói? Lưu Húc cân nhắc một chút chính mình thoại ngữ, mở miệng nói ra: Ta muốn với ngươi ký kết đạo ấn, để cho ngươi trở thành ta bản mệnh quỷ linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Lưu Húc lời nói, Đồng Tiểu Ngọc giật mình nhìn hắn một cái nói, ta chỉ là một cấp thấp nhất cô hồn dã quỷ, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi quỷ linh, ngươi không phải điên rồi sao? Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt im lặng. Nhìn Lưu Húc, đối với nàng mà nói, có thể đi theo Lưu Húc bên người cũng đã rất thỏa mãn, nhưng là trở thành Lưu Húc quỷ linh, nàng cảm thấy vẫn là không cần phải làm vậy. Bởi vì quỷ linh chính là đạo sĩ cường đại nhất đồng bọn, cho nên, vô luận cao y na ho người đạo sĩ, đang chọn quỷ linh thời điểm, đều sẽ phi thường cẩn thận một chút. Mặc dù không chọn những cái này chiến lược đấu lực xuất chúng thiên phú cường đại quỷ hồn làm quỷ linh, chí ít cũng sẽ chọn một cái ở phụ trợ phương đi hệ nở có siêu cường thiên phú quỷ hồn. Nhưng là Đồng Tiểu Ngọc chính mình chính là một cái bình thường cô hồn dã quỷ, ra khỏi ở ảo thuật phương đi hệ nở còn có cái này một ít tạo nghệ ngoài ý muốn, còn lại vô luận là chiến đấu vẫn là phụ trợ phương đi hệ nở, đều là không có nửa điểm dài ra. Nay đây, nghe được Lưu Húc muốn thu nàng làm quỷ linh thời điểm, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt. Nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Húc nở nụ cười, nói, ta không có điên, ngươi hãy nghe ta nói, ta muốn thu ngươi trở thành ta quỷ linh, cũng không phải trong chốc lát hưng khởi, chính là trải qua nghị cặn kẽ.